Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 927, Tần Hoàng Lăng tiền điện bí mật. Hoàng thượng, cái này trên cửa đá có văn tự ghi chép, chỉ cần chúng ta có thể lý giải văn tự ý tứ. Nói vậy liền có thể tìm tới mở ra cửa đá phương thức. Thịnh Thanh Hàn mở miệng đối với Lý Thái nói. Vậy ngươi còn chưa mau mau đọc cùng mọi người nghe một chút. Tào Chân mở miệng đối với Thịnh Thanh Hàn nói, dù sao trong mọi người e sợ chỉ có Thịnh Thanh Hàn một người có thể đủ nhìn hiểu trên cửa đá văn tự. Thịnh Thanh Hàn gật gù, liền đem trên cửa đá văn tự đọc cùng mọi người biết được. Nguyên lai cái này trên cửa đá ghi chép chính là phần thư khanh nho cố sự. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy có một ít không rõ. Không hiểu cái này phần thư khanh nho cùng cái này cửa đá có quan hệ gì. Không chỉ có Lý Thái không để ý tới hiểu biết minh bạch, mọi người từng cái cũng là nhìn nhau. Dù sao cái này phần thư khanh nho cố sự thế nhưng cũng không phải bí mật gì. Người trong thiên hạ e sợ không có mấy cái không biết Tần Thủy Hoàng phần thư khanh nho, cho nên muốn từ cố sự này ở bên trong lấy được cửa đá mở ra phương thức. Vẫn đúng là không dễ dàng như vậy. Ở nơi này cái thời điểm, La Hoán đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng, phần thư khanh nho nói là đốt sạch thiên hạ thư tịch, chôn sống nho môn học sinh. Thần cảm thấy việc này e sợ cùng hỏa có quan hệ. Nếu không thì chúng ta thử xem dùng hỏa đến đốt tòa thành này cửa, nhìn có được hay không đem mở ra. Nghe được La Hoán, Lý Thái tỉ mỉ quan sát một hồi bên dưới cửa đá vị trí. Quả nhiên phát hiện bên dưới cửa đá cùng những vị trí khác có một số khác biệt. Vì vậy lập tức sai người bắt đầu thanh lý mặt đất trầm tích cho tàn. Trải qua ngắn ngủi thanh lý, Lý Thái phát hiện bên dưới cửa đá thực sự không phải là đá xanh trải mà thành, mà dĩ nhiên là phân tán bùn đất. Vì vậy Lý Thái không chút do dự hạ lệnh, sai người đem bên dưới cửa đá bùn đất đào ra. Cái này một đào không quan trọng lắm, rất nhanh liền từ lòng đất phát hiện cơ quan chỗ. Bùn đất bị thanh lý mở, bên dưới cửa đá dĩ nhiên xuất hiện một đội cự đình. Cự đình bên trong rỗng tuếch, chỉ viết một cái cự đại nho chữ. Vì vậy Lý Thái lập tức sai người ở cự đình bên trong đổ đầy lửa mạnh dầu, sau đó trực tiếp đem thiêu đốt. Theo lửa mạnh dầu ở cự đình bên trong thiêu đốt, cự đình đột nhiên chìm vào đến dưới đất bên trong. Mặt đất chậm rãi hướng lên trên thăng lên, cuối cùng dĩ nhiên cùng những vị trí khác đạt đến đồng nhất mặt bằng. Phảng phất cự đỉnh căn bản là chưa từng xuất hiện, mà cùng lúc đó, thành môn màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản phía trên chữ viết cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Thay vào đó, dĩ nhiên là mặt khác xuất hiện mới văn tự. Thịnh Thanh Hàn vội vã tiến lên lần thứ hai đem trên cửa đá nội dung đọc với Lý Thái loại người biết được. Đại thể nội dung là Tần Thủy Hoàng thu thiên hạ binh lính đúc thập nhị đồng nhân. Mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư, cái này là có ý gì thời điểm. Cửa đá dĩ nhiên chậm rãi mở ra, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự đỉnh dĩ nhiên xuất hiện ở cửa đá bên trong. Hơn nữa cự đỉnh bên trong hỏa diễm đem Tần Hoàng Lăng trong tiền điện đèn đuốc toàn bộ thiêu đốt. Đèn đuốc đem trọn cái đại điện chiếu lên như ban ngày. Lý Thái lập tức dẫn người tiến vào tiền điện bên trong. Lập tức không khỏi để Lý Thái giật nảy cả mình, bởi vì nơi này chất đầy kim ngân tài bảo, dùng chồng chất như núi để hình dung cũng tuyệt đối không quá đáng. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả, Tần Hoàng Lăng bên trong nắm giữ tài phú đã đạt đến phú khả địch quốc trình độ. Mạc Thiên Nam thở dài nói, may mà tiến vào Tần Hoàng Lăng là Mạc môn đệ tử, cũng sẽ không bởi vì Tần Hoàng Lăng bên trong tài bảo ra tay đánh nhau. Nếu như là phổ thông trộm mộ, e sợ lúc này đã bắt đầu nghĩ độc chiếm phần này tài phú. nhìn trước mặt núi vàng núi bạc. Lý Thái mở miệng nói, mệnh khiến cho mọi người không được tự tiện động tiền điện bên trong bất kỳ một vật. Cho dù là một cái miếng đồng cũng không thể động. Lý Thái nói đối với Mặc Môn đệ tử không chỉ là thánh chỉ, hay là Mặc Môn cự tử chí cao vô thượng mệnh lệnh. Vì lẽ đó mọi người tự nhiên không có ai chú ý như không nghe. Coi như trước mặt chất đống núi vàng núi bạc, cũng không có kích lên trong lòng bọn họ tham dục, mà là tùy tùng Lý Thái tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tòa này tiền điện quy mô cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó không sử dụng bao lâu mọi người liền tới đến tiền điện phần cuối. Chỉ thấy nơi này dĩ nhiên đứng vững 12 vị đồng tượng. Cái này 12 vị đồng tượng cao đến mấy trượng, hơn nữa từng cái làm đó là 10 phần chân thực. Phảng phất là 12 vị kim cương đồng dạng lập ở trước mặt mọi người. Mà cái này 12 vị đồng tượng sau lưng, chính là trước khi rời đi điện cửa đá. Bất quá muốn đến tòa kia cửa đá, vậy thì nhất định phải rời cái này 12 vị đồng tượng. Thế nhưng là cái này đồng tượng mỗi tôn cũng nặng đến mấy trăm tấn. Chỉ bằng vào nhân lực căn bản là vô pháp đem di động nửa phần. Cái này không khỏi để mọi người cảm thấy làm khó dễ. Mà lúc này Lý Thái nhưng muốn tìm tiến vào tiền điện lúc. Trên cửa đá viết thu thiên hạ binh lính, đúc thập nhị đồng nhân kỷ yếu. Vì vậy liền mở miệng đối với Mạc Thiên Nam nói, Mạc lão gia tử, chấm xem cái này 12 vị đồng tượng, mỗi tôn chí ít nặng đến mấy chục vạn cân, muốn bằng nhân lực di động căn bản là không thể nào. Vì lẽ đó chấm cảm thấy, cái này nhất định cùng lúc đi vào trên cửa đá kỷ yếu có quan hệ. Nghe được Lý Thái, Mạc Thiên Nam bắt đầu ở cái này 12 vị đồng tượng tới trước mặt về kiểm tra. Cuối cùng dĩ nhiên để Mạc Thiên Nam phát hiện kỳ lạ. Vì vậy liền đối với Lý Thái nói, cái này 12 vị đồng tượng dưới chân hẳn có cơ quan. Còn là cái gì cơ quan? Thần ngược lại là nhìn không ra. Nghe được Mạc Thiên Nam, mọi người dồn dập ngồi xổm xuống kiểm tra. Rất nhanh Cao Bình liền phát hiện kỳ lạ, mỗi tôn đồng tượng dưới chân đều có một cái ám cách. Vì vậy Cao Bình đi tới Lý Thái trước mặt nói, Hoàng thượng, nơi này quả nhiên hữu cơ nhốt, hơn nữa thần cảm thấy hẳn là gánh nặng ngàn cân, không biết cái này gánh nặng ngàn cân lại là cái gì cơ quan, chúng ta nên làm sao loại bỏ cái này cơ quan? Thịnh Thanh Hàn mở miệng đối với Cao Bình hỏi. Cái này gánh nặng ngàn cân chính là cao gia đỉnh cấp cơ quan thuật bên trong. Năm đó Hoàng thượng ở Càn Lăng bên trong gặp phải cơ quan. Chính là cái này gánh nặng ngàn cân. Cao Bình mở miệng nói. Nghe nói nơi này cơ quan. Cùng Càn Lăng bên trong Lý Thế Dân chủ mộ thất cơ quan một dạng. Trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười. Thế nhưng là Cao Bình câu nói tiếp theo. Vẫn không khỏi đến làm cho mọi người một mặt làm khó dễ. Đó chính là cái này nặng ngàn cân là phản. Lý Thế Dân chủ mộ thất bên trong gánh nặng ngàn cân. Một khi trên cơ quan trùng lượng giảm bớt, quan tài thực sự trong nháy mắt chìm vào trong đất. Thế nhưng là nơi này nhưng vừa vặn ngược lại. Chỉ có trên cơ quan tăng cường trùng lượng, làm trùng lượng đạt đến giả thiết giá trị thời điểm. Đồng tượng mới biết chìm vào trong đất đem đường tránh ra. Hơn nữa mỗi tôn đồng tượng dưới chân cơ quan ám cách. Chính là vì cho cơ quan tăng cường phân lượng dùng. Thế nhưng là cụ thể muốn tăng cường đến bao nhiêu tầng lượng. Trong lúc nhất thời liền Cao Bình cũng vô pháp xác định. Mấu chốt nhất lại là toàn bộ tiền điện bên trong rỗng tuếch, trừ kim ngân tài bảo liền không có vật gì khác nữa. Đây cũng chính là nói, chỉ có thể dùng những vàng bạc này tài bảo đến tăng cường cơ quan trùng lượng. Bằng không căn bản không có cách nào khởi động cái này gánh nặng ngàn cân cơ quan. Nếu trộm mộ tiến vào Tần Hoàng Lăng, là vô luận như thế nào cũng không nỡ dùng những vàng bạc này tài bảo. Đến vì là gánh nặng ngàn cân tăng cường trùng lượng, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng là vô pháp tiến vào Tần Hoàng Lăng chủ mộ thất. Thế nhưng là Lý Thái nhưng chưa đem những vàng bạc này tài vật để vào trong mắt. Trực tiếp không có ai bắt đầu dùng kim ngân tài vật. Từ 12 vị đồng tượng dưới chân mở miệng nơi điền vào. Theo không ngừng lấp vào, trong tiền điện còn lại kim ngân tài bảo càng ngày càng ít. Thế nhưng là đồng tượng nhưng không có một chút biến hóa nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.